Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 343, thu phục thiết giáp trùng. Siêu hồn, Dương Phong đem tay trái đặt ở Tạ Hồng Chí đầu bên trên. Khẽ quát một tiếng, khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, tiến vào Tạ Hồng Chí trong đầu, bắt đầu lùng tìm Tạ Hồng Chí nhớ lại. Chúng ta Dương gia thôn vậy mà trở thành bánh trái thơm ngon. Bất kỳ người nào đều muốn đi lên cắn một cái, cũng không sợ sụp đổ răng hàm. Từ Tạ Hồng Chí trong trí nhớ tìm thấy được chính mình Tạ Hồng Chí thân phận cùng dự định đằng sau. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, một khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong tay trái gắng sức uốn éo, đem Tạ Hồng Chí cái cổ bẻ gãy, tiện tay vẫn trên mặt đất. Bằng vào ta thực lực bây giờ hẳn là có thể quét ngang Lục Nhà cùng Vương Gia Minh trên mặt thế lực. Bất quá để cho an toàn, vẫn là chờ ta đem bất diệt kim thân tầng thứ nhất tu luyện tới đại thành chi cảnh. Ủng có hậu thiên đỉnh phong chi cảnh tu vi đằng sau tại đi diệt trừ Lục Nhà cùng Vương Gia Tương. Đối ổn thỏa. Dương Phong nói thầm một tiếng, liền xoay người hướng Dương Gia Thôn phương hướng trở về mà đi. Làm Dương Phong trở về Dương Gia Thôn thời điểm, sau này dã thú cùng hung thú bởi vì không có cường đại nhất giai trung hậu kỳ hung thú tọa chấn, bị Dương Gia Thôn thủ vệ dựa vào cường đại vũ khí tiêu diệt sạch sẽ. Dương Gia Thôn thôn dân đang đánh quét chiến trường, thu dọn dã thú cùng hung thú thi thể. Thấy tình cảnh này, Dương Phong cùng Dương Hải dặn dò một tiếng, để hắn phái người đem Tạ Hồng Chí cùng liệt hỏa sẽ tinh nhuệ trên người tài phú thu hẹp một chút. Liền rời đi tường thành, hướng mình ở tiểu viện phương hướng trở về mà đi. Một tuần sau, Dương Phong tiến hành thuận lợi lần thứ hai tắm thuốc, bất diệt kim thân tầng thứ nhất tiến thêm một bước, lực lượng tăng thêm đến 9 thiên cân. Tu vi thăng liền 2 bậc, tấn thăng làm hậu thiên tầng 9 võ giả, còn cần thời gian 1 tuần, ta mới có thể đi vào đi lần thứ 3 tắm thuốc. Đem bất diệt kim thân tầng thứ nhất tu luyện tới đại thành chi cảnh. Hiện tại thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa vặn nhàn rỗi không chuyện gì. Đi một chuyến núi Quặng Sắt, dò xét một chút núi Quặng Sắt trung tâm chi địa thiết giáp trùng nội tình. Cảm thụ một trong hạ, thể mênh mông lực lượng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Từ thùng gỗ ở trong đi tới, mặc xong quần áo, cùng Dương Hải nói một tiếng, liền một thân một mình hướng núi Quặng Sắt phương hướng đi tới. Lúc này núi Quặng Sắt đã bị Dương Gia Thôn triệt để chiếm giữ. Cũng lợi dụng núi Quặng Sắt địa thế, thành lập được một cái phòng ngự doanh trại. Đem khai thác quặng cùng lò luyện thép bảo vệ, hơn 100 tên tinh nhuệ thôn dân, tại 10 tên võ giả dẫn dắt phía dưới, chia 2 ban, võ trang đầy đủ, ngày đêm dò xét, phòng ngừa có người lẻn vào núi Quặng Sắt, đánh cắp luyện thép chi pháp. Tiểu Phong, sao ngươi lại tới đây? Ngươi là đến Triệu Đào Ca sao? Dương Phong vừa mới đi tới núi Quặng Sắt dưới chân. Liền gặp một cái 5 người tuần tra tiểu đội, cầm đầu một tên tiểu đội trưởng, vừa nhìn thấy Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ kinh ngạc dò hỏi. Ta nhàn rỗi không chuyện gì đến núi Quặng Sắt dạo chơi. Ngươi tiếp tục tuần tra đi. Nhìn xem cầm đầu tiểu đội trưởng, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại một tiếng. Liền bước chân, vòng qua đội tuần tra. Hướng núi Quặng Sắt nơi sâu xa đi tới. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại một lần đi tới thiết giáp trùng chỗ quặng mỏ. Rút ra bên hông tinh cương trường kiếm. Bước nhanh hướng quặng mỏ ở trong đi vào. Lên một lần Dương Phong tiến vào quặng mỏ vẻn vẹn nắm giữ chiến sĩ cấp 9 tu vi. Không thể tại trong hắc ám quan sát. Vũ khí trong tay cũng chỉ là phổ thông kiếm sát. Tinh thần lực cũng chỉ vẻn vẹn có tiên thiên sơ kỳ cường giả tinh thần lực. Không làm gì được quặng mỏ ở trong thiết giáp trùng. Lúc này đây, Dương Phong tu vi chẳng những tăng lên tới hậu thiên tầng 9 cấp bậc, có thể tại trong hắc ám quan sát, lực lượng bảo tăng gấp 10, vũ khí trong tay đổi thành tinh cương vũ khí, tinh thần lực cũng đạt tới tiên thiên đỉnh phong cường giả cấp bậc. Dương Phong có lòng tin đối phó quặng mỏ ở trong thiết giáp trùng. Siêu, siêu, siêu, Dương Phong xâm nhập quặng mỏ ở trong không đến bao lâu. Từng cái dài hơn một thước thiết giáp trùng liền từ trong hắc ám các ngõ ngách làm bên trong bay ra. Hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể ngăn trở mạnh cỡ nào lực lượng tập kích. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng nhào lên thiết giáp trùng. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nói thầm một tiếng, không có sử dụng nội kinh, vẻn vẹn chỉ là hậu thiên tầng một võ giả lực lượng. Vung động trong tay tinh cương trường kiếm, hướng thiết giáp trùng trên người chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng cái nhào về phía Dương Phong thiết giáp trùng bị Dương Phong vung động trong tay tinh cương. Trường kiếm đánh bay, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Trên mặt đất lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau hố nhỏ. Vậy mà có thể ngăn trở hậu thiên tầng một võ giả một thiên cân lực lượng. Không biết có thể ngăn cản hậu thiên tầng hai võ giả hai thiên cân lực lượng. Nhìn thấy bị chính mình đánh bay thiết giáp trùng hung hăng chỉ là trên mặt đất lăn một cái. Ngay tại một lần phi thân lên, hướng mình trên người đánh tới, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, tiện tay nói thầm một tiếng, liền vung động trong tay tinh cương trường kiếm, hướng thiết giáp trùng trên người chém xuống mà đi, đem nhất đánh bay. Âm. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, thiết giáp trùng không ngừng bị đánh bay, tiếp đó lăn mình một cái, tại một lần phóng người lên, hướng Dương Phong trên người đánh tới, tại bị Dương Phong ung dung đánh bay, dài một thước thiết giáp trùng có thể chống đối hậu thiên tầng 3 võ giả 3 thiên cân lực lượng, lại ngăn không được hậu thiên tầng 4 võ giả 4 thiên cân lực lượng. Cũng không biết quặng mỏ nơi sâu xa còn không có lợi hại hơn thiết giáp trùng. Nhìn thoáng qua bị chính mình sử dụng hậu thiên tầng 4 võ giả 4 thiên cân lực lượng chém giết. Thiết giáp trùng, Dương Phong ở trong lòng tính toán lật một cái, liền bước chân, trực tiếp hướng quặng mỏ nơi sâu xa đi tới. Tại xâm nhập quặng mỏ trong quá trình, Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Đem từng cái nhào lên thiết giáp trùng đánh bay, tốc độ cực nhanh hướng quặng mỏ nơi sâu xa đi. Theo Dương Phong xâm nhập, Dương Phong phát giác quặng mỏ ở trong thiết giáp trùng hình thể càng lúc càng lớn. Lực phòng ngự cùng lực công kích càng ngày càng mạnh, trong đó một chút thiết giáp trùng cần Dương Phong sử dụng hậu thiên tầng 9 võ giả 9 thiên. Cần lực lượng mới có thể đem chém giết. Bởi vậy có thể thấy được thiết giáp trùng lực phòng ngự cường đại đến mức nào. Thật là lớn một cái dưới đất hang động. Không lâu sau đó, Dương Phong xuyên qua tĩnh mịch quặng mỏ, đi tới một cái to lớn vô cùng dưới mặt đất trong hang động. Hang động đủ có mấy trăm mẫu lớn nhỏ, để Dương Phong kinh thán không thôi. Đây là sắt tinh, xoay người nhặt lên trên đất một khỏa chừng hạt gạo hắc sắc sắt xa khoáng. Quan sát tỉ mỉ một lúc, Dương Phong một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng hoảng sợ nói. Sắt tinh là quặng sắt ở trong ẩn chứa tinh hoa, ngoại trừ một số ít là tự nhiên đản sinh bên ngoài. Đại bộ phận đều là pháp lực cảnh võ giả làm dùng pháp lực từ núi quặng sắt ở trong nói liều đi ra. Vô cùng chân quý, là rèn đúc phù văn vũ khí cơ sở tài liệu, giá cả không ít. Ứng dụng vô cùng rộng khắp, chẳng lẽ những thứ này sắt tinh là thiết giáp trùng bài tiết vật? Nhìn xem trong hang động đầy đất sắt tinh, Dương Phong âm thầm suy đoán nói, về sau hướng nghĩ biện pháp nhiều một ít sách. Nhiều tìm hiểu một chút thế giới này thường thức. nếu không thì coi như gặp bảo bối cũng không nhận ra. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, đem đầu ở trong suy đoán buông xuống. Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Tiếp đó nói trong tay tinh cương trường kiếm, hướng trong huyệt động đi tới. Siêu, siêu, siêu. Tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng cái dài nửa mét thiết giáp trùng nhào nhào nhảy lên một cái, quơ móng vuốt sắc bén hướng Dương Phong trên người nhào tới. Dài nửa mét thiết giáp trùng lực công kích cực kỳ cường đại, móng vuốt vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng xuyên thủng kim thạch. Bởi vậy Dương Phong không dám khinh thường, lập tức thôi động thể nội nội kinh, đem nội kinh ghé vào tinh cương trường kiếm bên trên, lăng lệ kiếm chiêu thi triển ra, đem từng cái nhào lên thiết giáp trùng đánh bay, khiến cho không còn cách nào ngăn cản cước bộ của mình. Gào, gào, gào. Nhìn thấy Dương Phong giống như chỗ không người đồng dạng hướng bên cạnh mình cấp tốc đến gần. Trong huyệt động chi địa, một cái dài hơn một trượng thiết giáp trùng phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hơn 10 con thủ hộ tại bên cạnh người, dài hơn 1 mét, toàn thân hiện ra hắc sắc u quang thiết giáp trùng, nhào nhào nhảy lên một cái, hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người nhào tới. Đối mặt hơn 10 con dài hơn 1 mét thiết giáp trùng, Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, trong tay tinh cương trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, hung hăng chém xuống tại từng cái dài hơn 1 mét thiết giáp trùng trên người. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng cái dài hơn 1 mét thiết giáp trùng bị Dương Phong đánh bay. Tiếp đó trên mặt đất lăn mình một cái, ngay tại này nhảy lên một cái, quơ móng vuốt sắc bén, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không tại lưu thủ, nội kinh trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, trong tay tinh cương trường kiếm quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại từng cái nhào về phía hắn thiết giáp trùng trên người. Bởi vì Dương Phong không có lưu thủ nguyên nhân, chín thiên cân lực lượng kinh khủng cùng hậu thiên tầng 9 cường đại nội kình lực bộc phát, từng cái nhào lên thiết giáp trùng lập tức chịu bị thương nặng, cứng rắn thiết giáp bị chém ra từng đạo vết kiếm sâu, một tia ân máu đỏ tươi từ từng đạo vết kiếm ở trong thẩm thấu ra. Thân thể hung hăng ngã xuống đất bên trên, đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái động lớn, tinh thần uy áp đả thương nặng hơn 10 con dài hơn 1 mét thiết giáp trùng đằng sau. Dương Phong bước nhanh đi đến trong huyệt động con kia dài hơn 1 trượng thiết giáp trùng bên người, khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, hướng con kia dài hơn 1 mét thiết giáp trùng trong đầu thẩm thấu mà lên. Hừ. Dương Phong tinh thần lực vừa tiến vào đến thiết giáp trùng trong đầu, một cái thiết giáp trùng thân hình liền xuất hiện tại Dương Phong ngay trong thức hải. Lạnh hừ một tiếng, một cỗ mãnh liệt như kim châm tại Dương Phong đầu ở trong sinh ra, để Dương Phong sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển cửu chuyển luyện hồn quyết. Khổng lồ tinh thần lực lập tức hóa thành một cái tinh thần gai nhọn, hướng thiết giáp trùng thức hải khởi xướng hung mãnh tinh thần công kích. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, thiết giáp trùng tại Dương Phong ngay trong thức hải thân hình lập tức mơ hồ rất nhiều, một bộ uể oải suy sụp bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển cửu chuyển đoán hồn quyết ở trong bí pháp, cùng thiết giáp trùng ký kết chủ phó khế ước, đem thiết giáp trùng trở thành chính mình người hầu sủng vật. http://www.sop.com.txt 90316207257057 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?